Chương 483, bắt đầu tân sinh. Yêu Nguyệt lời nói làm cho ạ sở khó có thể tin, hắn không có nghĩ tới yêu Nguyệt vậy mà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, tuy nói là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, chẳng qua đồng dạng cũng là một lần tàn nhẫn mất đi, hắn sững sờ. Vì sao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu Nguyệt, ạ sở không hiểu hỏi, hắn không nghĩ ra yêu Nguyệt để cho mình làm như thế lý do, không có chút nào minh bạch. Không có vì cái gì, hiện tại đặt trước mặt ngươi chỉ có đáp lại cùng không đáp ứng hai lựa chọn. Nếu như đáp ứng như vậy hết thể đều dễ nói, nếu như không đáp ứng nói yêu Nguyệt thanh âm nhất thời liền lạnh lùng, như vậy dạng ạ sờ nhìn có chút xa lạ. Ngươi nên hiểu rõ ta nếu có thể cứu ngươi, như vậy cũng có thể giết ngươi, còn như dưới không xuống tay, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Sau khi nói xong, yêu Nguyệt liền đứng dậy rời đi, đi vào sau lưng cây trong rừng, hắn cấp cho ạ sờ lưu lại thời gian đi suy nghĩ. Dù sao đây cũng không phải là một cái dễ dàng làm ra lựa chọn vấn đề. Kỳ thực yêu Nguyệt làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như ạ sở không đáp ứng, như vậy hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục đuổi bắt bờ lệch bờ, kể từ đó chỉ biết lặp lại phía trước kết quả A phản chẳng làm cho ngoại giới cho rằng ạ sở chết. Nói như vậy ạ sở là có thể thông minh chỗ ẩn giấu đến chỗ tối, đồng thời có thể cùng dâu bạc hải tặc đoàn thoát ly quan hệ, đối với người nam kia yêu Nguyệt một muốn ôm lòng kính sợ. Nếu như cách gần quá lời nói đối với ạ sở mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi, yêu Nguyệt cũng hy vọng ạ sở có thể vì mình làm việc, dù sao lấy ạ sở thực lực, nếu như có thể đứng ở cạnh mình lời nói, đó đúng là một sự giúp đỡ lớn. Tuy là yêu Nguyệt tay đoạn cường ngạnh một chút, chẳng qua tổng thể mà nói vẫn là vì muốn tốt cho ạ sở, e rằng hắn hiện tại không thể nào hiểu được, chẳng qua về sau một ngày nào đó sẽ minh bạch yêu Nguyệt dụng ý. Hắn hiện tại chỉ cần làm ra tuyển trạch là được rồi. Thế nào, nghĩ kỹ sao chỉ chốc lát sau, yêu Nguyệt đi bộ trở về, nhìn ạ sờ như vậy, tựa hồ cũng là đã làm ra quyết định. Nguyệt, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, chẳng qua cuối cùng bờ lạch bờ phải chết trong tay ta. Ạ sờ nhìn yêu Nguyệt, vẻ mặt kiên định nói rằng, bước này là vô luận như thế nào cũng không có thể thối nhượng, hoặc có lẽ là đây là trước khi chết ạ sờ duy nhất chấp niệm. Hắn vừa rồi trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ cẩn thận, phía trước gạ sờ đã chết, như vậy lần này khởi tử hoàn sinh sinh mệnh cho rằng một lần khởi đầu hoàn toàn mới cũng là một lựa chọn tốt. Lúc trước tự mình gia nhập vào dâu bạc hải tặc đoàn, đó là bởi vì ở đó hải tặc đoàn chung không có nhân đối với mình thân là con trai của dô dơ thân phận mà vài phần kính trọng, tự mình là chân tránh với hỏa quyền ạ sờ mà xuống lấy, mà không phải hoàn tỷ hệ sở con trai của dô dơ thân phận. Điều này làm cho ạ sở có tồn tại cảm giác. Đương nhiên, cũng là từ đối với dâu bạc kính nể, bởi vì ở trong mắt ạ sở, dâu bạc là mạnh nhất trên thế giới đại cũng là đáng giá nhất tôn kính hải tặc, hắn đại biểu cho một thời đại chỉ chẳng qua hiện nay này cùng mình đều đã không quan hệ, hắn hiện tại quyết định làm lại lần nữa, với một cái bất đồng ạ sở bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nói, ạ sở hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ mình là tiếp tục thành lập một cái hải tặc đoàn. Vẫn là làm một cái lãng nhân lưu lãng tư xứ, hay hoặc giả là gia nhập vào một cái hải tặc đoàn khác. Mà đối với ạ sở nói lên yêu cầu kia, yêu Nguyệt còn lại là cho một cái sảng khoái trả lời thuyết phục, yêu cầu này tự nhiên không có vấn đề. Kể từ đó, song phương xem như là đều đã đạt thành chung nhận thức, đồng thời yêu Nguyệt từ trong lòng móc ra một viên lớn chừng ngón tay cái vàng ném cho ạ sở. Cầm vật này, đi tìm một cái tân sinh hải tặc đoàn thần chi hải tặc đoàn. Cho bọn hắn thuyền trưởng chứng kiến vật này sẽ làm cho gia nhập vào, điều này cũng làm cho xem như là ta vì ngươi mở ra một tên học sinh mới sống bắt đầu đi, còn như về sau ngươi là đi con đường nào, toàn bộ xem ngươi quyết định của chính mình. Kết quả cao y viên na y vàng, ở trong tay bóp một cái, ạ sơ gật đầu, ta biết ngược lại hiện tại hắn vừa lúc cũng không có cái gì mục đích, trước hết gia nhập vào cái này thần chi hải tặc đoàn đi nghe tên phải là tin dê thú vị. Hơn nữa nếu là yêu đề cử trong tháng, một cái hải quân trung tướng cho mình đề cử hải tặc đoàn, khẳng định như vậy là có thêm cái gì chỗ không giống bình thường. Như vậy, ta liền đi trước, lữ hành có thể còn chưa kết thúc đây. Trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhìn ạ sơ yêu Nguyệt nói rằng, sau đó thân thể trực tiếp bay lên trời, dưới chân quang mang chớp thức từ đó ngưng tụ ra màu vàng kia quang kiếm thật to. Đúng, tìm kiếm thời điểm nhiều đi qua bầu trời nhìn. Nói không chừng thần chi hải tặc đoàn ngay trên đỉnh đầu ngươi đây. Ở yêu Nguyệt một câu cuối cùng này hạ xuống sau đó, cũng đã hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đi xa, cắt chạm bầu trời màu lam, trong nháy liền tìm không thấy thân ảnh, lưu lại một khuôn mặt không giải thích được gã sợ. Đi qua bầu trời xem lẽ nào sẽ có thuyền hải tặc phi ở trên trời sao, vừa có chút cổ quái lẩm bẩm lầu bầu, đồng thời một bên ngẩng đầu hựa nở dê lên chơ y không nhìn lại, quý bầu trời màu lam vẫn là nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ thỉnh thoảng mấy con phi điểu bên ngoài liền lại không có chút gì cả. Ta đã nói rồi, bầu trời làm sao có thể sẽ có thuyền hải tặc, thực sự là kỳ quái. Ngay ạ sở chuẩn bị ly khai đảo nhỏ này thời điểm, một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu vang lên, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên hướng về mặt trên nhìn lại, cái này vừa nhìn thật ra khiến ạ sở cho dao động ở chỉ thấy ở trên không khoảng 300-400 mét vị trí, một cái to lớn kim sắc thuyền hải tặc đang ở vọt lên trôi, đồng thời chậm rãi giảm xuống, làm cho ạ sở cảm giác mình mặt của đơn giản là hỏa. Cay, cái này mới vừa nói xong cũng lập tức bị đánh khuôn mặt. Hơn nữa nhìn to lớn kim sắc thuyền hải tặc hạ xuống địa phương, tựa hồ liền là mình bây giờ hòn đảo nhỏ này, ạ sở có lý do hoài nghi nếu như vàng này sắc thuyền hải tặc rơi xuống nói, có thể hay không đem toàn bộ đảo nhỏ để tờ giờ âm ở.